Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2054, chương 2058, cứu người. Bạch Băng Thanh đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, một đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, hơi kinh ngạc, vẫn luôn là, nói như vậy, tại nàng nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh cũng là luyện dược sư sao? Nếu là như vậy Hạ Minh thiên phú cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Bởi vì trên địa cầu, tại nàng trong ấn tượng, luyện dược sư càng là một cái không có. Có thể nghĩ người luyện dược sư này đến cùng đến cỡ nào chân quý. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà xuất từ địa cầu. Cái này sao có thể? Trên địa cầu tư nguyên thiếu thốn, mà lại thì liền những dược liệu này cũng tất cả đều là đi qua nhân công bồi dưỡng. Cái đồ chơi này dược hiệu mất đi hơn phân nửa. Đối với người chữa bệnh mà nói, cũng là giảm bớt đi nhiều. Thậm chí còn có một số dược tài căn bản chính là giả. Theo thứ tự hàng nhái, Hạ Minh thế nào lại là một tên luyện dược sư? Hắn là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, Bạch Băng Thanh đột nhiên phát hiện Hạ Minh trên thân tựa hồ còn có thật nhiều bí mật. Cái này khiến Bạch Băng Thanh giật mình không thôi. Hạ Minh thật sâu trước mắt người thanh niên này liếc một chút. Tại thanh niên này trên thân, nàng nhìn thấy thần bí. Tựa hồ người thanh niên này có chút không giống bình thường. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không mới đến Huyền Tâm Tông 3 tháng. Thì tiến vào hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Phần này tu luyện tốc độ cũng quả nhiên là nhanh chóng. Hạ Minh hai người ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Cái này Phúc Bá liền đem những linh dược này tất cả đều là chuẩn bị hoàn tất. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh cũng không kinh thán cái này Mộ Dung gia làm việc hiệu suất. Còn thật không phải bình thường nhanh. Hạ Minh để Phúc Bá tìm một cái so sánh an tĩnh luyện dược hoàn cảnh. Đến mức cái này Bạch Băng Thanh lại là không cùng đến, mà là tại cái này trong đại sảnh nghỉ ngơi. Hạ Minh nhìn trước mắt những thứ này luyện dược thiết bị. Đây là một tòa đại đỉnh xem ra rất là to lớn. Cái này nghĩ đến cũng là có giá trị không nhỏ. Hạ Minh đem lửa này điểm đón đến, định bắt đầu luyện dược. Giờ khắc này, heo hai tiếng âm theo Hạ Minh trong đầu tùy theo vang vọng. Lão đại, người thật đánh tính toán cứu lão đầu kia a. Heo hai tiếng âm hưởng hoàn toàn tại Hạ Minh bên tai. Đón đến nói, muốn là đổi thành ta, một chút chỗ tốt đều không có. Kiên quyết không đồng ý a. Hạ Minh nghe vậy, không còn gì để nói. Nói nhất định phải cứu, Hạ Minh đương nhiên là có hắn phải cứu lý do. Đây chính là 2 triệu vinh dự điểm. Nếu là có thể thu hoạch được, hắn liền có thể tấn cấp luyện đan đại sư. Đến lúc đó hắn thân phận địa vị đều sẽ sách cao hơn một tầng. Lão đại, lão chư ta liền buồn bực. Ngươi làm gì phải làm loại này bị mệt không lấy lòng sự tình. Heo hai có chút im lặng thanh âm vang vọng. Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Không có chỗ tốt, người nào làm chuyện loại này. Đây chính là 2 triệu vinh dự điểm. Nhiều như vậy vinh dự điểm, đầy đủ để hắn đi làm chuyện này. Bớt nói nhảm, ngươi cho ta là lạ tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Không cho phép xuất thân quấy rầy ta. Không phải vậy ta hiện tại thì lột sạch ngươi heo lông. Ta còn chưa bao giờ ăn rồi mang cánh heo. Ta không ngại nếm thử vị đạo. Hạ Minh thuận miệng nói. Ngươi. Heo hai nghe xong, sắc mặt đại biến. Lúc này không dám ở nói chuyện. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là hít sâu một hơi. Ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt chiếc đỉnh lớn này. Hạ Minh hai tay đột nhiên tới gần nơi này đống lửa. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển. Lửa này chồng chất nhanh chóng bốc cháy lên. Theo vật liệu gỗ thiêu đốt, Hạ Minh vội vàng đem một số dược tài ào ào đầu nhập cái này trong đỉnh lớn. Giờ khắc này, Hạ Minh thì là khống chế hỏa thế, tiến hành luyện hóa những dược liệu này. Những dược liệu này tồn tại không ít tạp chất, nhất định phải đem những thứ này có hại tạp chất cho đều loại bỏ. Dạng này sau khi ăn xong, mới sẽ không với thân thể người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hạ Minh hơi có chút thở dài, nếu là hắn hiện tại có thể sử dụng linh khí, nếu như hắn chả nắm giữ linh hỏa, cái này nếu là ở luyện đan lời nói, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Chỉ bất quá, thì trước mắt mà nói, hắn cũng chỉ có loại này đần biện pháp, mặc dù nói hiệu suất kém chút, nhưng là cũng còn có thể chữa bệnh. Hạ Minh dựa theo chính mình phương thức nhanh chóng luyện hóa những linh dược này. Nếu là có người ở chỗ này nhìn đến Hạ Minh luyện dược thủ pháp, chỉ sợ cũng là hội ăn kêu lên sợ hãi tới. Bởi vì cái này đổi thành đồng dạng luyện dược sư tuyệt đối không dám như là Hạ Minh như vậy. Như thế luyện chế, bởi vì Hạ Minh luyện chế phương pháp, quả thực cũng là lãng phí linh dược. Chỗ nào có lập tức đem một bộ phận linh dược cùng một chỗ luyện hóa. Cái này nếu là dung hợp không tốt, thì sẽ phá hư linh dược bản thân. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Tại cái này Mộ Dung ra trong đại sảnh. Mộ Dung ngắm trăng, Phúc Bá cùng hắn một số cao tầng. Tất cả đều là khẩn trương không thôi. Bọn họ đều là đang đợi Hạ Minh. Đến mức cái này Bạch Băng Thanh, thì là không vội không chậm uống vào nước trà trong chén. Thần sắc lạnh nhạt, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ thấy rõ ràng đạo này ánh mắt chốc lát, tại chỗ người tất cả đều là vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó hóa thành cuồng hỉ. Hạ đại sư, nhìn đến Hạ Minh xuất hiện thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. Giờ khắc này thì liền Mộ Dung ngắm trăng cũng là vội vàng đứng lên. Thận trọng nói, ân nương, may mắn không làm nhục mệnh. Hạ Minh cười một tiếng, sau đó xuất ra một bình sứ nhỏ. Theo bình sứ nhỏ lấy ra chốc lát, tại chỗ người tất cả đều là vẻ mặt cứng lại, mà Mộ Dung ngắm trăng càng là vô cùng cảm kích. Đa tạ ân công, tốt, nhanh điểm đi cứu phụ thân ngươi đi thôi. Bình thuốc này dịch, có thể đem ngươi trên thân phụ thân thương thế hoàn toàn khôi phục. Đồng thời còn có thể thanh trừ hắn thể nội độc tố. Hạ Minh nói, đúng, ân nương, nói xong. Mộ Dung ngắm trăng thì tiếp nhận thuốc này dịch, nói, ngắm trăng xin được cáo lui trước. Nói xong, Mộ Dung ngắm trăng liền rời đi cái này trong đại sảnh, hướng về một phương hướng tiến đến, mà Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, tìm nơi này ngồi xuống. Vì luyện chế thuốc này dịch, hắn cũng là phí tổn không cần thận thần. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đối với cái này linh hỏa cũng là càng thêm nóng chung. Nếu như có thể tìm tới linh hỏa thì thật tốt. Chỉ chốc lát sau, chính là có hai bóng người xuất hiện tại mọi người ánh mắt phía dưới. Thế mà, cái này người rõ ràng là cái này Mộ Dung Vân Sóng. Mộ Dung Vân Sóng thân mang một kiện màu vàng ống áo choàng, trên thân mang theo như có như không uy nghiêm. Rất hiển nhiên, đây là người ở vị trí cao lâu ngày, mới tạo thành uy thế như vậy. Lại nhìn cái này Mộ Dung Vân Sóng sắc mặt, rõ ràng so với vừa vặn hơn phân nửa. Nói cách khác, Mộ Dung Vân Sóng thể nội độc tố đang bị dần dần loại bỏ. Mà Mộ Dung Vân Sóng thân thể cũng ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Chờ Mộ Dung Vân Sóng xuất hiện tại mọi người ánh mắt chốc lát, tại chỗ Mộ Dung gia cao tầng tất cả đều là kích động nhìn lấy Mộ Dung Vân Sóng. Gia chủ, ngài không có chuyện. Ha ha, Mộ Dung Vân Sóng cười lớn một tiếng, đi tới nơi này Hạ Minh trước mặt, lúc này ôm một cái xin lỗi, ngưng trọng nói ra, nhiều tạ đại sư ân cứu mạng. Mộ Dung Vân Sóng vô cùng cảm kích, về sau đại sư có dùng đến Mộ Dung Vân Sóng địa phương. Mộ Dung Vân Sóng xông pha khói lửa không chối từ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.